Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, mưa đạn hộ thân. Thất bại, theo lang thang hài tử lần thứ hai mở ra cuối hành lang cửa. Tiến nhập đến ác mộng tầng thứ ba, trực tiếp hình ảnh đột nhiên bắt đầu lay động, tạp âm cùng với bông tuyết, để cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ lên. Tại ác mộng bên ngoài xem cuộc vui Vân Tiến công chiếm đóng tổ hơi có chút hoảng hốt. Các ngươi bên kia bông tuyết bình sao? Dường như có quấy nhiễu. Khác tiếp tục xông về phía trước hài thần. Dừng một chút a, dừng một chút. Xông lên a, cho ra hướng. Mẹ của ngươi, ta ngoài cửa sổ vừa vặn như chợt hiện đi qua vật gì. Ta cũng đã hướng bất động tê. Lang, thang hài tử hít sâu một hơi. Nhe răng nhếch miệng bưng kín phần bụng miệng vết thương. Bạn xấu lúc trước không cảm giác được đau, mà là hắn lựa chọn nhịn một chút, một hơi vọt tới ngọn nguồn lại nói. Đau một chút cũng là đau, một mực loáng thoáng đau cũng là đau. Chẳng chạy mau hai bước, nhanh chóng đi phía trước đẩy một chút nội dung cốt truyện. Lang thang hài tử đối với chính mình định vị rất rõ ràng. Hắn đã từ chỉ huy các đại gia bên kia biết được. Tại cái này phó bản bên trong tử vong lời cuối sách. Ký ức hội trọng bố trí. Thế nhưng người xem ký ức cũng không hề trọng bố trí. Cho nên hắn liền định. Dứt khoát dùng chính mình cái mạng tới thân thể dò xét một chút bụi cỏ. Nhìn xem đằng sau có cái gì không tử vong flag. Tầng thứ ba hiện tại có mấy người sao? Lang thang hài tử chậm một hồi. Mới miễn cưỡng đứng lên. Mở miệng hướng mưa đạn hỏi. Liền ngươi một cái, có thể, tìm xem manh mối a, hừng hực hướng. Hài thần cho ra hướng. Trên lầu khác quấy rối, ngươi lại quấy rối ta liền đi nhà của ngươi cùng ngươi tâm sự. Một mảnh cuối cùng mưa đạn hiền, nhiên là điên ngỗng phát. Hắn những lời này hẳn là chỉ không phải từ đông lạnh nước cảng nơi ở tìm đi qua. Mà là tuyến hạ chân nhân thẳng tiếp nhận. Vị này với tư cách là toàn bộ giáp chiến đấu kẻ yêu thích 1m cửu gã đại hán đầu chọc. Hiển nhiên từ họa phong thượng liền cực kỳ lực uy hiếp. Hắn một phát, xem náo nhiệt lập tức liền vẻ mặt nghiêm mặt, bắt đầu thảo luận nội dung cốt truyện. Bất quá ta suy nghĩ, hài thần hẳn cũng hướng bất động. Đi con em ngươi, lão tử còn trẻ đâu. Nghĩ hướng liền có thể hướng. Lang thang hài tử thuận miệng phun ra một câu. Híp mắt đánh giá phía trước, tầng thứ hai trong cơn ác mộng, khả năng dẫn đến cái chết, hẳn phải là cái kia đèn treo cùng thiết trùy. Bất quá hắn lúc đó phán đoán đèn treo nện không đến chính mình. Liền ngừng cũng không ngừng trực tiếp tốc độ cao nhất chạy tới. Mà thiết trùy cũng giống như vậy. Không do dự, là căn bản sẽ không bị thương. Kết quả quả nhiên là lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng nếu như hắn bởi vì sợ hãi mà ngừng chân, hẳn là sử dụng vừa vặn chết đi. Nhưng tầng thứ ba liền không giống với lúc trước. Chỉ thấy lúc trước hành lang triển lãm tranh bên trong huy hoàng đăng hòa. Hiện giờ tất cả đều dập tắt. Bên trong hành lang triển lãm tranh đen kịt một mảnh. Chỉ có tại ngoài cửa sổ lúc sấm đánh tài năng thấp thoáng thấy được phía trước có đồ vật gì. Bất quá may mà, địa hình còn không có cái gì thay đổi. Huynh đệ đáng yêu, bên kia giường như treo vật gì. Lang thang hài tử lầu bầu. Cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước dựa sát vào. Tuy hắn không thường chơi kinh khủng trò chơi, nhưng dựa theo sáo lộ mà nói. Trước hai tầng không có cái gì dọa người địa phương. Tầng thứ ba hẳn là liền bắt đầu có năng lượng cao. Nhưng hắn đây là khai hoang. Không có phía trước năng lượng cao báo động trước. Cũng cảm giác rất là hoảng hốt. Tại hắn đi vào những treo đó đồ vật. Trừng tròng mắt ý định nhìn thời điểm. Đột nhiên, một đạo điện quang tại ngoài cửa sổ hiện lên. Con người của hắn đột nhiên run lên. Cả người run run một chút. Từ kia bỗng nhiên sáng lên tia chớp chiếu rọi. Hắn thấy rõ ràng một vài bức khung ảnh lồng kính. Bị vô số mảnh dây thừng trói lại. Siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên trần nhà. Mỗi bức họa đều nhìn mình, nam nữ già trẻ, hai bên đều không cùng, nhưng bọn hắn khóe miệng lại đều mang theo hoàn toàn nhất trí. Khoa trương mà nụ cười quỷ dị, nhìn qua hắn, Ha ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Hừ hừ. Tất cả không trầm thấp giống nhau tiếng cười. Từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Lang thang hài tử nhất thời ra đầu một hồi run lên. Theo bản năng ngừng chân ở chỗ cũ. Không dám đi lên phía trước. Sau một khắc, một tiếng sấm vang lên. Tiếng cười lập tức im bặt. Đột nhiên biến lớn cuồng phong đem cửa sổ cạch một tiếng thổi khai mở. Rét lạnh mà ẩm ướt không khí trong chớp mắt thổi qua. Thổi hắn một cái xuyên tim. Ngoài cửa sổ ào ào mưa to âm thanh vang lên. Cho đến lúc này, lang thang hài tử mới ý thức tới chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Này một hồi gió lạnh thổi qua. Để cho hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Vô cùng không thoải mái. Hắn cảnh giác bốn phía nhìn một vòng. Như là làm tặc đồng dạng. Đi một bước nhìn một vòng. Chậm rãi tới gần đến bên cửa sổ. WDN mẹ kiếp. Các ngươi đừng chỉ nhìn xem a. Ngược lại là phát mưa đạn a. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Tay cũng đang run rẩy. Hắn hiện tại thừa nhận. Chính mình là có như vậy chút sợ. Nguyên bản lang thang hài tử là ý định đem cửa sổ đóng lại, hắn lo lắng cho mình đi tới vừa. Quay đầu lại, thấy được bên cửa sổ thượng vô thanh vô tức ngừng cái bóng đen các loại. Nhưng hắn đi vào cửa sổ, lại phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có một phong thơ. Lá thư này hẳn là vừa mang lên. Mưa to, nó đúng là còn không có bị hoàn toàn ướt nhẹp. Lang thang hài tử không chút do dự. Nhanh chóng lấy tay đem tín mò đi vào. Tối thiểu lão tử thao tác còn là không thành vấn đề. Hắn lầu bầu, thấp thoáng ý thức được cái gì không đúng. Quy, các người ngược lại là nói chuyện a. Quy, nghe thấy sao? Đúng lúc này, mới đột nhiên xẹt qua một đống mưa đạn. Chúng ta một mực ở nói a. Nhìn không thấy sao? Huynh đệ đáng yêu mưa đạn sẽ không đoạn qua đó a, che đậy mưa đạn sao? Tín hiệu không tốt, đợi một chút, chẳng lẽ còn thật sự là tín hiệu không tốt? Lang thang hài tử có chút đau răng. Đến nơi này tầng thứ ba, như thế nào mưa đạn khi có khi không? Những người khác bên kia có tình huống này sao? Không phải là tầng thứ ba. Hài thần, dường như là gây ra vật gì về sau mưa đạn sử dụng ngừng. Mỹ vị phong Nga đột nhiên phát mảnh mưa. Đạn, nghe vậy. Lang thang hài tử tinh thần chấn động. A a, ta đây đã hiểu. Cái này cùng BGM đồng dạng. Lúc nào BGM đột nhiên ngừng liền đại biểu cho năng lượng cao. Hắn nhất thời cảm giác trong nội tâm nổi lên tân dũng khí. Đã có năng lượng cao báo động trước. Hắn hẳn là cũng sẽ không bị sợ đến. Hủy đi tín AKK. Sáu cái gì đâu. Xoát sững sờ a, hảo hảo hảo. Cái này hủy đi. Lang thang hài tử phản ứng lại, một bên hủy đi tín một bên lại lần nữa thúc giục một câu. Các ngươi mưa đạn có thể ngàn vạn khác đoạn a, không biết nói gì liền phát 111-11 cũng được, liền chỉ vào ngươi ăn với cơm đâu. Ta nguyện xưng ngươi chi vì cơm vương. Đoạn không được, ngươi này đều nhanh chết cười ta. Dựa vào mưa đạn an ủi, lang thang hài tử chậm rãi mở ra tín. Ngay từ đầu hắn lo lắng trên thư có phải hay không là cái gì chữ bằng máu a, hay là cái gì khác dọa người đồ vật. Nhưng ngoài ý muốn, trên thư lại là chính cống nội dung. 3 tháng 27 ngày, đi theo Amos đi Rosburg vì tử tước phu nhân vẽ tranh. Amos hôm nay trạng thái rất không đúng. Ta có chút bất an. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua hắn như vậy vẽ tranh. Tuy ta không có học qua vẽ tranh. Nhưng thông thường mà nói, cấp nhân họa tranh chân dung thời điểm, muốn trước họa xương cốt sao? Tranh này để cho ta có chút buồn nôn. Họa đích xác rất đẹp, nhưng ta nhìn nó, chung quy cảm giác nó dường như là cửa sổ thủy tinh ngoài một cỗ thi thể. Thư tín dừng ở đây, giống như là một tờ bị xé xuống nhật ký đồng dạng. Đột nhiên, lang thang hài tử động tác cứng lại rồi. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. May mà, ngoài cửa sổ cũng không có đột nhiên nhiều ra một cỗ thi thể. Nhưng hắn không có thanh tĩnh lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem cửa sổ đóng lại. Đồng thời cẩn thận cầm khóa phủ lên. mà hắn quay đầu lại, tia chớp đồng thời rơi xuống. Hắn nhìn thấy, trên từng mảnh kia sâu dây thừng hạ cột đâu là cái gì, khung ảnh lồng kính đó là vô số cỗ treo cổ ở trên xà nhà thi thể. Chúng nam nữ già trẻ hai bên đều không cùng, đầu buông xuống, hai mắt đục ngầu, thân thể theo gió lay động, khóe miệng lại treo chỉnh tề, nụ cười quỷ dị, đều nhìn xem hắn, đều nhìn chăm chú vào hắn, tất cả không tiếng cười nhẹ giống nhau bao quanh hắn. Sợ hãi để cho lang thang hài tử trong cổ họng khanh khách rung động. Đột nhiên, lang thang hài tử chú ý tới cái gì? Ảnh tử, bóng dáng của mình, tựa hồ, vô cùng trưởng. Cái bóng kia phía trên dần dần hở ra, giống như là một người. Chậm rãi đem to lớn thiết trùy cử quá mức đỉnh, hắn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ có thấy được một đôi không tình cảm chút nào, màu xanh biếc hai mắt, mà cửa sổ thủy tinh thình thịch phá toái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.